thực sự là quá đáng tiếc a. Thượng đế. Serbia fan bóng đá nhưng là kinh ngạc thốt lên một thân mồ hôi lạnh. Này bóng quả thực quá nguy hiểm. Nếu như này bóng lại hơi hơi lệch một điểm, Serbia trả không hết. Đáng chết. Phòng thủ. Làm sao có thể để hắn ở vị trí này nhẹ như vậy tùng địa lên chân đây? Phòng thủ. Serbia đội huấn luyện viên Antic trực tiếp bị dọa nhảy lên. Hắn nhanh như tia chớp địa vọt tới bên sân. Hướng về phía Serbia hàng phòng thủ lớn tiếng rít gào. Rất hiển nhiên hắn đối với Serbia đội lần này phòng thủ rất không vừa ý. Suýt chút nữa liền xong a. Huấn luyện viên đội Đức lớp một mặt một tiếc nuối. Này bóng đều không có tiến vào. Hắn đã không lời nào để nói. Hắn chỉ hy vọng đội tuyển Đức có thể tiếp tục như vậy tấn công. Tranh thủ lần sau đem bóng đá đưa vào Serbia đội khung thành. Serbia đội có thể không muốn bồi thái tử đọc sách. Bọn họ là muốn thăng cấp. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội đối với nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu. Vệ tạo áp lực. Serbia lập tức khởi xướng tấn công. Giữa sân thông qua nhanh chóng lan truyền. Sau đó, Serbia giữa sân Stankovic lập tức một cước đem bóng đá truyền cho đường biên Krasic. Cuộc tranh tài này Serbia biểu hiện xuất sắc nhất. Tối chói mắt cũng không phải ghi bàn Jovanovic. Cũng không phải ở vùng cấm bên trong không người có thể tập trung Zizic. Càng không phải dẫn đến Klose bị phạt xuống Stankovic. Mà là đường biên cầm bóng Krasic. Krasic cái tên này ngày hôm nay phát huy đến quá xuất sắc. Ở đường biên hầu như là song bạo Bastuber. Cái tên này ở đội tuyển Đức cánh trái còn như vào chỗ không người. Quả thực quá ung dung. Lần này là đồng dạng. Cái tên này trực tiếp tăng tốc độ thoát khỏi Bastuber. Sau đó ở bóng đá ra đường biên ngang trước đem bóng đá lên tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Vùng cấm bên trong. Cổ động viên đội Đức lập tức sốt sắng lên đến. Ánh mắt của bọn họ không khỏi hướng về vùng cấm trung lộ nhìn lại. Nhất thời, trên mặt hắn màu máu hoàn toàn không có. Bởi vì vào lúc này nhìn chăm chú phòng thủ Zizic không phải Mertesacker. Cũng không phải Friedrich, mà là Lam. Trời ạ, nhìn chăm chú phòng thủ 2m02 cao trung phong Zizic dĩ nhiên là một cái 1m7 hậu vệ cánh. Ta thượng đế, này không phải đang nói đùa chứ. Hết thầy cổ động viên nước Đức cảm thấy đội tuyển Đức xong. Mà người Serbia đã ở sớm chúc mừng. 1m7 Lam muốn cùng 2m02 Zizic tranh đánh đầu. Trời ạ, đừng đùa. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp mắt thấy này sắc mặt âm trầm cực kỳ. Rất hiển nhiên bọn họ đối với đội tuyển Đức lần này phòng thủ quả thực thất vọng cực độ. A, Lam phòng thủ Zizic. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cũng hoảng sợ gào thét lên. Này không phải chuyện cười sao? Nhảy lên thật cao Zizic đó là Lam có thể chống đối. Không bá Zizic lực ép Lam nghênh bóng hất đầu. Đem bóng đá cho quăng về phía khung thành xa trên góc phải. Trước khung thành nước Đức thủ môn Neuer lập tức bay lên lên. Bàn tay phải đột nhiên duỗi ra đi. Đi đánh cái này bóng. Nhưng là này tốc độ bóng độ quá nhanh. Hắn căn bản là không phòng ngự được. Bóng đá tựa như tia chớp địa từ Neuer trên người bay qua. Sau đó cấp tốc bay về phía khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. A, lần này đến phiên người Serbia hai tay ôm đầu thở dài. Này bóng quả thực quá đáng tiếc rồi. Lẽ nào là Lam phòng thủ Zizic a? Đáng tiếc Zizic quá theo đuổi góc độ. Bóng đá đập phá trên xà ngang bay ra đường biên ngang. Người Đức quá may mắn. Phòng thủ. Các ngươi xem các ngươi là làm sao phòng thủ. Lớp đối với này bất mãn vô cùng. Cao tốc địa vọt ra. Quay về nước Đức hàng phòng thủ lớn tiếng mà quát lớn. Tương tự nước Đức thủ môn Neuer cũng đối với hàng phòng thủ biểu thị bất mãn. Làm sao có thể để Lam bi nhìn chăm chú phòng thủ 2m02 Zizic đây? Đội tuyển Đức hàng hậu vệ cầu thủ đều biết mình phạm sai lầm. Vì lẽ đó dồn dập biểu thị tự mình biết. Lần sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Đội tuyển Đức hàng phòng thủ xuất hiện vấn đề lớn. Thế nhưng này không thể trì hoãn đội tuyển Đức tấn công. bọn họ hiện tại có thể một bóng lạc hậu với Serbia đội đây. Bọn họ đương nhiên muốn tiến công rồi. Vào lúc này Serbia fan bóng đá hy vọng dường nào thi đấu liền như vậy kết thúc. Như vậy, bọn họ liền có thể thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Triệt để đem vượt qua vòng bảng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Đội tuyển Đức lập tức phát động tấn công. Bọn họ hy vọng mau chóng san bằng điểm số. Nước Đức, đội tuyển quốc gia ở bên trong liên tục cũng chân sau khi bóng đá lăn tới Ozin dưới chân. Ozin cái tên này nhưng là lần này đội tuyển Đức một cái phát hiện trọng đại. Cái tên này đá bóng vô cùng tốt, đặc biệt là ở đưa uy hiếp bóng mặt trên. Lần này Ozin cầm bóng, Serbia đội cầu thủ hậu vệ lập tức ép sát đi tới. Bọn họ muốn cắt đứt Ozin chuyền bóng con đường, nhưng là ở tại bọn hắn vẫn không có nhào lên trước. Ozin đột nhiên đưa ra chọt khe bóng. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Serbia giữa sân hàng phòng thủ. Lăn tới cung chính dưới chân. Cơ hội, đây là thuộc về cung chính cơ hội. Thuộc về đội tuyển Đức cơ hội. Mắt thấy cung chính cầm bóng. Serbia trên hàng hậu vệ Subotic lập tức nhào đi ra. Hắn không muốn cho cung chính trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Mà Vidic nhưng là lui về phía sau. Coi như cung chính đột phá Subotic chỉ ít bọn họ còn có đệ nhị hàng phòng thủ bảo đảm. Sẽ không cho cung chính cái tên này cơ hội. Mắt thấy Subotic nhào đi ra. Cung chính cái tên này đột nhiên đem bóng hướng về đường biên một nhóm. Lắc bỏ một tia trống rỗng. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ bắn. Một cước sút xa. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên quát ầm lên. Tiếng nói của hắn lớn vô cùng, như sấm nổ rít gáo. Có điều, vào lúc này, đội tuyển Đức có phải là quá nhiều chọn dùng sút xa cơ chứ? Hiện trường phóng viên đều nghĩ như vậy đến. Bóng đá cấp tốc từ cung chính dưới chân bay ra. Sau đó gấp tựa như tia chớp địa bắn về phía Serbia đội khung thành. Toàn trường người Serbia tâm tình đều sốt sắng lên. Này bóng quá nhanh. Serbia thủ môn Stoškovic căn bản cũng không có phán đoán thời gian. Hắn tâm lập tức ngã vào đáy vực. Hắn biết này bóng lành ít dữ nhiều. Nhưng là, vừa lúc đó, Stoškovic đột nhiên hai mắt trợn tròn. Phảng phất nhìn thấy quỷ. Hắc, đột nhiên sút gôn cung chính quát lên một tiếng lớn giơ lên cao nổi lên tay phải của chính mình. Ra hiệu vùng cấm bên trong Serbia phòng thủ đội viên bóng ném. Đội tuyển Đức các cầu thủ dồn dập giơ cao tay phải lên. Ra hiệu trọng tài chính người Serbia bóng ném. Trọng tài chính thấy rất rõ ràng. Hắn lập tức vọt tới. Thổi lên vào trong miệng cái còi. Đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Bởi vì hắn nhìn thấy vùng cấm bên trong Vidic rõ ràng có cái đưa tay chặn bóng động tác. Hơn nữa, này bóng vẫn đúng là bị cái tên này cho chặn lại rồi. Nếu như này bóng đều không phán penalty, này trọng tài ngày hôm nay rất có thể đi không ra tòa này sân bóng. Penalty, trọng tài chính cho penalty, tới xem một chút động tác chậm chiếu lại. Nha, quả nhiên, Vidic có ý định bóng ném ngăn cản. Cái này penalty không có vấn đề. Nha, thẻ đỏ, bản cuộc tranh tài tấm thứ 2 thẻ đỏ. Serbia trung vệ Vidic bị thẻ đỏ phạt xuống sân. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng phi thường kích động nói rằng, đối với cuộc tranh tài này, Serbia đội nhưng là trả giá tương đối lớn đánh đổi a. Hay là trả giá lớn như vậy đánh đổi bọn họ vẫn là mang đến không được một phen thắng lợi. Đây chính là thực sự là thiệt thòi lớn rồi a, còi đen. Còi đen, rác rưởi còi đen. Vào lúc này, đến phiên Serbia fan bóng đá công kích trọng tài chính. Bọn họ không cho là đây là một cái penalty. Cái kia thẻ đỏ bọn họ càng không thể đủ tiếp thu. Đây là một lần phán đoán sai. Liền coi như bọn họ nhìn thấy Vidic là có ý định bóng ném. Bọn họ cũng không cho là đây là penalty cùng thẻ đỏ. Đúng, chính là như vậy. Vidic đưa tay thời điểm hắn liền làm được rồi xuống sân chuẩn bị. Nếu như lúc đó hắn không đưa tay, này bóng 100% đã tiến vào. Hiện tại hắn đưa tay, chặn lại rồi này bóng. hắn liền đem này bóng ghi bàn xác suất rơi xuống 50%. Hắn cho rằng này một tay hắn thân đến trị, phi thường trị. Vì đích nhìn thấy trọng tài chính thẻ đỏ sau khi, hắn gật gật đầu lập tức hướng đi đội bóng thủ môn Stoškovic. Vỗ vỗ Stoškovic vai nói rằng, mặt sau phải xem ngươi rồi. Nói xong Vi Đích có xoay người hướng đi cung chính, vỗ một cái cung chính vai, sau đó tiêu sái mà hướng đi tràng. Lúc này Vi Đích chịu đến anh hùng bình thường lễ đại, Serbia cổ động viên đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn anh hùng. Nemanja Vi Đích, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.